Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, xảy ra bất ngờ triệu hoán. Muốn phá được Dredger Tharren Keep, chỉ dựa vào thành Sandarrow nguyên bản bộ đội khẳng định là không được. Bị Ai Châu đè xuống đất ma sát nhiều năm, thành Sandarrow quân đội sĩ khí phi thường sa sút. Luyện độ cũng hoàn toàn không đủ. Đi qua một phen thương nghị, Sandris quyết định bản thân tiếp tục tọa trấn thủ đô. Từ Summermoon phó quan lính quân xuất chinh, Maiep cũng phái ra phó quan của mình xây la nguyệt vệ dẫn đầu một bộ phận người canh gác tiến về Northrun chi viện, lại tăng thêm từ Fendro tự mình xuất lính Druid bộ đội cùng Nawaz thống soái thành Moon Knight liên hợp bộ đội. Tổng binh lực đạt tới 200.000, cầm xuống Junadrak bên ngoài cũng không thành vấn đề. Thành Sandarrow nguyên bản bộ đội hướng Tây xuất phát, đầu tiên cùng Sonerian nghị hội tại Lake Wintergrab tụ hợp thành lập doanh địa. Về sau phân biệt tiến vào Solazer Basin cùng Borean Tundra tìm kiếm nơi thích hợp thành lập trạm gác, so sánh không người quản hạt Solazer Basin. Láng giềng đảo Caldera Borean Tundra càng phải cẩn thận phát triển. Andrea không có ý định tại Borean Tundra trắng trợn phát triển. Chỉ cần thành lập một cái đơn giản chạm gác là được. Mục đích chủ yếu là thuận tiện về sau cùng Lam Long trực tiếp liên hệ. Đang lúc này Republic cao tầng khí thế ngất trời thảo luận Northrun khai hoang kế hoạch lúc. Lớn Nguyệt Thần Điện chính vụ sảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo xoay tròn áo thuật truyền. Tống Ngôn cảm nhận được Lớn Nguyệt Thần Điện bên trong xa lạ ma lực gợn sóng. Thủ vệ tại Thánh Điện chung quanh xe đầu Of the Dark Moon tế ti cảnh giác vây quanh. Andrea chấn định ngăn lại các tế ti. Cửa lớn đối diện nồng đậm áo thuật khí tức để trong lòng của hắn có một cái đại khái suy đoán. Một mực màu lam vuốt rồng từ trong môn duỗi ra cũng hướng về sau ngoắc ngoắc. Thanh âm hùng hậu từ câu đối hai bên cánh cửa mặt truyền đến. Andrea Munsado, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Đến đây đi, đừng để ta tự mình đi qua bắt người. Nhìn thấy cái long chảo này, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Ai tương đương, bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Andrea đem treo ở một bên Gehania Pháp trượng đeo lên. Các vị, quy hoạch lộ tuyến đã thương thảo được không sai biệt lắm. Cứ dựa theo dự định phương án đẩy tới đi. Ta muốn đi trước phó một cái hẹn hò. Leticia cùng Celeste lập tức đứng lên xung phong nhận việc. Nói, chúng ta, Sandris đưa tay đè lại bả vai của hai người trầm giọng nói. Đây là Andrea cùng Long Vương gặp. Mặt. Các người đi cũng chỉ có thể thêm phiền. Ngồi xuống, Onyxia ngược lại là lộ ra tương đối chấn định. Nàng đem trên cổ mang theo một chuỗi thu nhỏ lại răng rồng dây chuyền ném cho Andrea. Phía trên này có mẫu thân của ta lưu lại ấn ký. Nếu như tao ngộ tình huống khẩn cấp, nhớ kỹ kích hoạt dây chuyền bên trên pháp thuật. Thu được cảm ứng mẫu thân sẽ trước tiên liên hệ Long Miên Thần Điện chạy tới cứu người. Andrea, cười hướng Onyxia phất phất tay, tả, cửa cái kia một bên truyền đến không kiên nhẫn tiếng thúc. Dục, nhanh lên, ta tha thứ là có hạn. Andrea âm thầm cười một cái, cuối cùng cùng Sandris thật sâu liếc nhau một cái, vỗ vỗ tay trái cánh tay, sau đó kiên định cất bước tiến vào truyền tống môn bên trong. Theo truyền tống môn biến mất. Chính vụ sảnh bên trong lâm vào một mảnh yên lặng. Sandris hít một hơi thật sâu. Cách quần áo đè lên trước ngực mặt dây chuyền. Các vị, chúng ta riêng phần mình bắt đầu hành động đi. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể vượt qua đạo này nan quan. Làm Andrea tiến vào truyền tống môn lúc. Cửa lối ra lập tức biến mất. Hiện ra tại Andrea trước mắt là một mảnh 10 phần mỹ lệ cảnh sắc. Ngưng tụ như thật áo thuật hạt nhỏ liên miên nổi bồng bềnh giữa không trung.